Chương 452, thu lưới. Thảo cao y na ho đồ chó xin mời thủy quân Ninh Tiểu Bắc nhất thời giận không nhịn nổi, nhìn thấy chính mình Long Tiên Diệu bị những thủy quân này đen không đáng giá một đồng, thậm chí còn làm ra Long Tiên Diệu là ác tính tráng dương dược, tác dụng phụ rất lớn ngôn luận, hắn lúc này trong lòng căm tức. Long Tiên Diệu, nhưng là sự kiêu ngạo của hắn hắn có thể nào bỏ mặc người khác như vậy bôi đen. Sau đó, hắn cho mã tên béo gọi điện thoại, nhường hắn tiêu ít tiền xin mời thủy quân tẩy địa. Đối diện xin mời 10.000 thủy quân, bọn họ xin mời 20.000, đối diện xin mời 50.000, bọn họ xin mời 10 vạn. Ngược lại Long Đằng công ty hiện tại có tiền, không sợ như thế đấu tức giận cúp điện thoại sau, Ninh Tiểu Bắc tâm tình phiền muộn đến cực điểm. Đến cùng là cao y na ho đồ chó ở blog trên hát ta đập mã, đừng làm cho lão tử to mở lại ngươi. Ninh Tiểu Bắc hai mắt bắn ra một vệ hàn quang, chợt xoay người lên lầu, tiến vào Bách Man Sơn bên trong. Mấy ngày sau, thứ bảy, Ninh Tiểu Bắc từ Bách Man Sơn về đến nhà. Trải qua một quãng thời gian vẫn tính khá là khắc khổ tu luyện, Ninh Tiểu Bắc linh lực trong cơ thể tinh khiết không ít, thực lực QNZ có nhỏ bé tăng lên. Khoảng cách huyền giai, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn vốn định ở Bách Man Sơn bế quan mấy cái cuối tuần, xung kích huyền giai, nhưng ngày hôm nay là đánh cuộc thu lưới tháng ngày. Thay đổi một thân ạ mạn y, mang theo dịch dung mặt nạ, Ninh Tiểu Bắc cho mã tên béo gọi điện thoại, sau đó mở ra mạ dở dạ tỉ đi hướng về Kim Sa Sòng Bạc. Sau 20 phút, hai người chạm mặt. Lão mã, gốc trên bình ổn lại sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Chính là Long Tiên Diệu tao đen sự tình. Yên tâm đi, Ninh tiên sinh. Tối hôm qua Tùng Hải cảnh cục tuyên bố siêu tầm video, Thiên Hoa Đại học phòng thí nghiệm QNZ ra thành phần đo lường báo cáo. Hơn nữa ta đầy đủ mời 20 vạn thủy quân, hiện tại internet một mảnh an bình, hầu như không ai lại hoài nghi. Mã tên béo tranh công dô nở dê như vô vô bộ ngực. Ha ha, ta lão mã làm việc, ngươi yên tâm. Vậy thì tốt. Nghe được bôi đen sự kiện bị đè ép xuống, Ninh Tiểu Bắc trong lòng một tảng đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống địa. Ninh tiên sinh, ngày hôm nay ngươi chuẩn bị làm sao chơi? Mã tên béo trong mắt lộ ra ánh mắt mong chờ, trong lòng có chút không vui nói. Nói thật, trận này thua tiền thua ta rất khó chịu sao? Mẹ, biết rõ ràng thiếu hạo cái kia tiểu bức nhãi con ra lao thiên, ta vẫn chưa thể đâm thủng hắn. Nhật. Không sai, thiếu hạo xác thực vẫn xuất hiện ở lao thiên. Nhưng hắn thiên thuật ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt, liền dường như nghịch đại đao trước mặt quan công. Triệu Tử Long trước mặt Vũ Trường Thương bình thường buồn cười là thời điểm, bày ra chân chính môn đánh bạc. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt tỏa sáng một luồng phong mang, khỏe miệng mang theo tự tin mỉm cười, nhanh chân đi tiến vào Kim Sa Sòng Bạc. Chắc chắc, Ninh tiên sinh ngày hôm nay rời ạ cu nở dê quá tuấn tú, phong độ hay cùng trong phim ảnh những kia đánh cược vương gần như mã tên béo lấy lại bình tĩnh. Cu nở dê mau mau đi vào. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc đây là lần thứ 6 đến rồi, hơn nữa phía trước lại đây còn thua mấy trăm vạn. Cho nên trong sòng bạc xem chàng đám hung thần, không chỉ đối với Ninh Tiểu Bắc không đề phòng chút nào, hơn nữa còn phi thường thân thiết. Ha ha, phi ca, lại tới chơi hoan nghênh a, hoan nghênh. Xem chàng hai cái tay chân liền cúi đầu không lưng cho Ninh Tiểu Bắc kính yên. Trong lòng thì lại mắng to Ninh Tiểu Bắc là kẻ ngốc. Đài mặt sau cái kia đẹp đẽ sơn sám mỹ nữ Tiểu Lam, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc ngày hôm nay một thân ạ mạn nỉ hàng hiệu, ngọc thụ lâm phong, đẹp trai hiên ngang, bởi vậy đê ú không ngư nở dê hướng Ninh Tiểu Bắc quăng mỹ nhãn. Làm điệu làm bộ. Phi ca, ngài đã tới a, ôi ôi ôi, phi ca ngày hôm nay rất đẹp tở trai khí. Ninh Tiểu Bắc tà tà nở nụ cười, hai tay xuyên đâu đi tới trước đài, ôn hòa nhìn Tiểu Lam. Lúc này, mã tên béo liền tập hợp lại đây, không thích cười nói, thiếu hạo đến rồi à, thiếu hạo ca đã sớm đến rồi, ở phòng khách quý bên trong đánh bài đây. Làm sao, mã lao bản, ngày hôm nay ngươi muốn tiến vào phòng khách quý chơi mấy cái một xem? Chàng đại hán vạm vỡ cười đối với mã tên béo nói rằng. Mã tên béo lạnh rên một tiếng, khí thế vang trời nói, lão tử ngày hôm nay muốn thoải mái chơi một cái rời ạ, mấy ngày nay ở chỗ này thua không ít, ngày hôm nay nhất định phải gỡ vốn. Lão tử quần lót đều là phản xuyên, ngày hôm nay nhất định phải đại sát tứ phương. Ha ha ha ha ha. Mã tên béo từ trong bao tiền rút ra một tấm cạt ngân hàng, cầm một đại hộp thẻ đánh bạc. Hắn ngày hôm nay mua thẻ đánh bạc, liền không phải loại kia một ngàn ở thẻ đánh bạc, mà là nhỏ nhất mặt chán 10.000 hồng trù. Thậm chí còn có mấy cái trăm vạn màu tím thẻ đánh bạc. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là bất động vẻ mặt lấy ra bóc tiền, rút ra một tấm màu vàng cạt ngân hàng, vung tay lên, trực tiếp mua 3 triệu thẻ đánh bạc. Mọi người xung quanh hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập than thở, phi ca thật sự có tiền. Trong lòng khuyết mắng, thật rất sao là cái náo tản, người ngốc nhiều. Thiền ta cu nở dê đi trong phòng vui đùa một chút. Bên ngoài mờ Ivan đánh, không nhiều lắm ý tứ. Ninh Tiểu Bắc bưng chứa đầy thẻ đánh bạc hộp. Phi ca, đêm nay nhà ta đình nước, không có cách nào rửa giấy. Phi ca, ngươi nói làm sao bây giờ a? Bỗng nhiên, Tiểu Lam ở phía sau nói khẽ với Ninh Tiểu Bắc nói rằng. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, từ thẻ đánh bạc trong hộp lấy ra một hồng trù, nhẹ nhàng bắn ra, cái kia thẻ đánh bạc trên không trung đánh mấy cái chuyển, trực tiếp rơi vào Tiểu Lam bỏ ra đến dù câu. Trong lúc đó sau đó, Ninh Tiểu Bắc liền không nói một lời mang theo mã bả vai của mập mạp, hướng phòng khách quý đi đến. Sườn xám mỹ nữ sững sờ đem cao y viên na y thẻ đánh bạc từ dù câu bên trong nổ ra, sau đó dùng hết sức si mê mục chỉ nhìn Ninh Tiểu Bắc bóng lưng, trợn cả mắt lên. Nhà rất đẹp, tờ trai A hảo khóc A, sau đó na nở dê giữa hai chân trực tiếp buôn trào ra một dòng nước nóng. Thân thể dùng mình một cái, bên trong. Khố Vi ẩm một phụ trách xem chàng hán tử, mang theo Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo, tiến vào cái kia phòng khách quý. Nay phòng khách quý, trang trí trắng lệ, cực điểm xa hoa, khoảng chừng có 50 mét vuông, bên trong mở ra thoải mái hơi lạnh. Trang trí phong cách ngắn gọn ha ho for nz. Phòng riêng ở giữa bày đặt một tấm khá nhỏ đánh cược đài. Khoảng chừng mười mấy người vây đánh cược bên đài, một thân bạch đâu phục thiếu hạo, thình lình liền ở trong đó. Cùng bên ngoài phòng khách không giống, phòng khách quý bên trong đối lập khá là yên tĩnh. Hơn nữa, làm Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo đi vào thời điểm, phòng khách quý bên trong người, liền dồn dập nhấc mở mắt nhìn Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo. Trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Đặc biệt là ngồi ở trên ghế xạ lồng uống bia một người trung niên, lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo. Đó là một đôi rất hung hãn, rất lạnh lùng, rất giỏi về phân tích người con mắt. Mã ca, không thành vấn đề, phi ca cùng mã lão bản, đều là khách quen. Đem Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo mang vào cái kia xem chàng hán tử, dùng khẳng định khẩu khí đối với trên ghế xạ lồng ngồi uống bia người đàn ông trung niên nói một câu. Lúc này, thiếu hạo nhân cơ hội đối với mã tên béo châm biếm đạo, ha ha, hai cái nhà giàu mới nổi, quả nhiên đến rồi dẫn theo bao nhiêu thẻ đánh bạc lại đây a, có đủ hay không thua a, mấy ngày nay thua không ít tiền. Vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc, mã tên béo đối với thiếu hạo thái độ QNZ rất khó chịu, thiếu hạo QNZ là kiêu căng tự mãn công tử ca, tự nhiên cũng đối với bọn họ mọi cách châm trọng, sử dụng phép khích tướng. Tiểu Bắc ngai con, lão tử đêm nay đánh chết người, mã tên béo nhe răng trợn mắt nói rằng. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Thiếu hạo xẹp miệng nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.